xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và VN YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Trước lễ Giáng sinh một ngày, đêm bình an, đã chặn Lâm Lang được hơn nửa tháng, cơn giận trong lòng Nam Vận đã dần dần vơi đi. Dù gì Lâm Lang cũng không phải chủ mưu, tội không đáng chết, về tình thì vẫn có thể tha thứ được. Cô vốn định sau khi tan học, hẹn cô ấy đi ăn cơm, thậm chí còn bỏ chặn ra rồi. Kết quả không ngờ, sau khi tan học, Lâm Lang đã đèo cặp sách chạy mất dạng, chắc là đi hẹn hò với bạn trai rồi. Nam Vận cũng không muốn cản người ta đi yêu đương, nên tạm thời hoãn việc làm lành lại, chuẩn bị đợi đến buổi tối khi tất cả mọi người đều trở về ký túc xá rồi bắt tay hòa bình với cô ấy sau. Tiếng chuông du dương báo hiệu tan học còn chưa kết thúc, Lâm Lang đã chạy đến tòa nhà của khoa mỹ thuật. Nhưng nguyên nhân khiến cô ấy vội vàng như vậy không phải là đi hẹn hò với bạn trai, mà là đi tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản do Tử Lâm Môn tổ chức. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô đang làm ổ trong chăn nhắn tin với bạn trai, bỗng nhiên bị Tử Lâm Ngôn kéo vào một nhóm nhỏ có tên là Giúp Anh Lục Theo Đuổi Vợ. Chủ nhóm chính là Tử Lâm Ngôn. Ngoại trừ cô ấy và Tử Lâm Ngôn, trong nhóm còn có anh họ Lục Dã, Lục Vũ Linh, Triệu Béo và Hứa Sướng. Lúc thấy hết tên các thành viên trong nhóm, cô ấy rất ngơ ngác, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Ngu ngơ hỏi một câu: "Chuyện gì đây Lục Dã?" Anh họ trả lời trong sự bất đắc dĩ: "Anh cũng vừa bị kéo vào." Hai người họ mới nhắn được hai câu, chủ nhóm Tử Lâm Ngôn đã phát ra một thông báo cho cả nhóm. Tất cả thành viên sau khi vào nhóm thì sửa lại ghi chú trước, sau đó nghiêm túc đọc kỹ kịch bản, tìm ra vai diễn của mình. Đúng 12 giờ trưa ngày mai, đến dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản. Lâm Lang đặt dấu chấm hỏi: "Ai có thể giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không?" Tử Lâm Ngôn nhắn: "Nhìn tên nhóm đi, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực giúp anh họ em cưới được vợ." Thời điểm đó Lâm Lang quả thực không thể dùng ngôn từ gì để diễn tả nổi cảm giác của mình. Nếu như bắt buộc phải dùng ngôn ngữ để hình dung thì chỉ có một câu: đám đàn ông này thật lắm chuyện. Tử Lâm Ngôn thì quan tâm con gái hơn một chút, vô cùng kiên nhẫn hỏi: "Em gái Tiểu Lâm, còn vấn đề gì nữa không?" "Hết rồi." Sau đó Tử Lâm Ngôn gửi một file vào trong nhóm, chuyện tình thê phụ chấm đọc. Rõ ràng chuyện tình thê phụ là cái tên anh ta đặt cho kịch bản của mình. Giây phút đó, Lâm Lang có biểu cảm như ông cụ ngồi trên tàu hỏa xem điện thoại. "Mở nó, cái trò mèo gì đây, văn học đồng quê à?" Lục Dã dứt khoát rời khỏi nhóm, không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi. Hơn một tuần trước, Lục Vũ Linh đã từng khuyên anh một lần, bảo anh nên xem xét kịch bản của Tử Lâm Ngôn. Anh không đồng ý, bởi vì hiểu rất rõ tính cách của Tử Lâm Ngôn, vô cùng không đáng tin, cho nên thà rằng đơn thương độc mã cũng quyết không cần Tử Lâm Ngôn hỗ trợ. Tuy nhiên hơn 10 ngày trôi qua, bất kể anh đi làm gì chăng nữa, cô gái nhỏ vẫn không chịu về nhà, làm anh bó tay hết cách. Vào buổi tối trước đêm bình an một ngày, Lục Vũ Linh lại nhắc đến kịch bản của Tử Lâm Ngôn với anh, bảo anh suy nghĩ kỹ lại. Lúc này thì thái độ của anh đã dao động, hoặc là nói có chút tâm lý củi không sợ lửa. Ôm thái độ trước ngựa chết thành ngựa sống, anh quyết định xem kịch bản thế nào. Sau khi Tử Lâm Ngôn biết được tin này, lập tức thành lập một nhóm trên WeChat, cho toàn bộ chúng diễn viên đã được tuyển chọn kỹ lưỡng vào nhóm. Mặc dù Lục Dã vẫn chưa nhấn mở kịch bản, nhưng khi nhìn thấy cái tên trên kịch bản kia, anh bỗng nhận ra tin tưởng Tử Lâm Ngôn là một quyết định sai quá sai, nên anh không chút do dự rời khỏi nhóm. Lúc đó, Lục Vũ Linh đang ngồi trên ghế sofa của mình, nhìn thấy thông báo anh đã rời khỏi nhóm thì kinh ngạc hỏi: "Sao anh đã rời nhóm rồi?" Lục Dã ăn ngay nói thật: "Anh không tin tưởng Tử Lâm Ngôn." Lục Vũ Linh đại khái có thể đoán được nguyên nhân do anh trai mình không tin tưởng Tử Lâm Ngôn, thế là bắt đầu khuyên can: "Mặc dù tên của kịch bản này có hơi quê, nhưng nội dung cũng không tệ, không thì em đã không giới thiệu cho anh rồi. Hơn nữa, cho dù anh không tin Tử Lâm Ngôn thì cũng phải tin năng lực chọn kịch bản của em chứ." Mặc dù Lục Vũ Linh có phòng làm việc của mình, cũng có đội ngũ chuyên môn giúp anh ta chọn kịch bản, nhưng trước khi quyết định chọn kịch bản nào, anh ta đều sẽ tự mình xem hết tất cả kịch bản một lượt, quyết định cuối cùng vẫn là do anh ta định đoạt. Trong ngành có không ít người có chuyên môn, khen không dứt miệng với ánh mắt chọn kịch bản của anh ta. Lục Gia tất nhiên không nghi ngờ năng lực chuyên ngành của Lục Vũ Linh. Băn khoăn một lúc, cuối cùng anh thở dài. Cậu gửi kịch bản qua đây, để anh xem thế nào. Lục Vũ Linh lập tức làm theo. Lục Gia nhấn mở file. Kịch bản không dài, xem hết rất nhanh. Nhưng càng xem, mày anh nhăn càng chặt. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đây là cái thứ gì vậy? Đọc xong kịch bản, anh nhìn Lục Vũ Linh với vẻ khó tin. Đây chính là kịch bản, hay mà cậu nói đấy á? Vâng, mặc dù nội dung cũ xích, còn có chút máu chó, cách hành vật cũng không có hay ho gì. Nếu bị chị dâu phát hiện ra, thì có khả năng cả lời này anh cũng không về được nhà. Nhưng mà... Lục Gia bị tức quá mà bật cười, dứt khoát ngắt lời anh ta, cười lạnh hỏi. Còn có cả nhưng mà nữa cơ à? Lục Vũ Linh tiếp nói. Nhưng một khi anh thành công, chuyện này sẽ được giải quyết một cách hoàn mỹ. Không những có thể thuận lợi về được nhà, còn có thể khiến chị dâu và anh hòa hợp như lúc ban đầu. Lục Gia bất đắc dĩ. Lục Vũ Linh, cậu có biết tại sao cô ấy giận anh không? Chính là vì anh lừa cô ấy. Nếu như để cô ấy biết anh lại tiếp tục lừa gạt cô ấy, cậu biết hậu quả sẽ ra sao không? Em biết mà, vừa nãy em đã nói rồi. Một khi bị chị dâu phát hiện ra, có thể cả đời này anh cũng không về nhà được. Thế nhưng không phải còn có nhưng mà sao? Lục Vũ Linh vô tư thể thốt. Kịch bản này cùng lắm chống đỡ được 2-3 ngày. 2-3 ngày sau, cô ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhưng chỉ cần cô ấy chịu đồng ý về nhà với anh, những chuyện sau đó đều dễ xử hơn rồi. Có câu nói nào ấy nhỉ? Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cách cuối giường hòa. Theo kinh nghiệm của em, giữa các cặp đôi không chuyện gì một đêm không giải quyết được. Nếu không được thì 2 đêm. Lục Gia trầm tư. Lời Lục Vũ Linh nói cũng không phải không có lý. Vấn đề cần giải quyết nhất bây giờ là làm cách nào để được về nhà. Chỉ cần về nhà rồi, tất cả đều dễ nói. Lục Vũ Linh nhìn ra ông anh mình đã dao động, tiếp tục khuyên nhủ. Mặc dù chất lượng kịch bản của Từ Lâm Ngôn không được cao, nhưng anh biết cái hay của nó nằm ở chỗ nào không? Hay ở chỗ hốt thuốc đúng bệnh. Cho nên không cần quan tâm chất lượng của nó có cao không, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề thì chính là kịch bản hay. Lại nói Từ Nhị thiếu người ta, dù gì cũng là người đi qua vạn bụi hoa, kinh nghiệm đối phó với con gái chắc chắn nhiều hơn anh. Điểm này anh không thể thừa nhận. Đắn đo hồi lâu, Lục Gia cũng thỏa hiệp, quyết định tạm thời tin tưởng Từ Lâm Ngôn một lần. Nhưng anh có một điều kiện. Bảo Từ Lâm Ngôn đổi tên kịch bản đi. Lục Vũ Linh biểu thị tán đồng. Anh ta cũng cảm thấy cái tên này quá ướt át, hào hào giống kiểu phim hàn máu chó ngày xưa. Anh ta nhắn yêu cầu đổi tên kịch bản vào trong nhóm, tất cả thành viên đồng loạt tán thành. Sau đó anh ta thêm ông anh nhà mình vào nhóm lại. Từ Lâm Ngôn dường như đã đoán được trước, Lục Gia nhất định sẽ quay lại, nãy giờ vẫn ung dung đợi anh. Sau khi nam chính quay lại, anh ta lại cho một dòng thông báo lên nhóm. Tất cả vừa nãy tôi đã thay đổi xương xương kịch bản, mọi người xem lại lần nữa, chú ý tìm đúng vai diễn của mình, đừng có tìm nhầm. Tiếp đó liền tải từ văn bản lên. Yêu em đến đau đớn, tổn thương chấm đọc. Tất cả thành viên, cái này thà rằng không đổi còn hơn. Giờ phút đó, Lục Gia lại muốn rời khỏi thêm một lần nữa. Lần này anh thật sự bị Từ Lâm Ngôn đánh bại một cách triệt để. Cậu đổi tên về lại đi, coi như tôi cầu xin cậu đấy. Lâm Lang thức là thành viên nữ duy nhất trong nhóm, cũng không thể nhịn nổi mà cả khịa. Anh Từ, với cái tên anh đặt này, để trên bảng chuyện của Tấn Giang, em tuyệt đối sẽ không ấn vào. Không, anh ngay cả tư cách lên bảng cũng không có. Từ Lâm Ngôn bất đắc dĩ. Vừa rồi yêu cầu đổi tên là mấy người, bây giờ lại muốn đổi lại, rốt cuộc là muốn làm sao? Đổi lại đi. Đổi lại? Lục Vũ Linh nói đổi lại, Triệu Béo cũng nói đổi lại, Hứa Sương cũng nói đổi lại. Mọi người đã không còn bất kỳ yêu cầu nào với năng lực đặt tên của Từ Nhị thiếu, cho nên không cần anh ta đổi tên mới nữa. Cái đầu tiên vẫn khá tốt, không có so sánh thì không có khác biệt. Trải qua lần đổi tên thứ 2 thảm khốc, mọi người mới nhận ra cái tên đầu tiên còn bình thường chán. Quần chúng hô hào quá kịch liệt, Từ Lâm Ngôn đành phải đổi tên kịch bản về như cũ, chuyển tỉnh Tây Phụ chấm đọc. Sau đó lại nhận một tin, A còng Lục Gia anh trai, tai nạn giao thông vì bệnh hiểm nghèo, cậu chọn một cái đi. Lục Gia không muốn chọn cái nào cả, nhưng nếu anh đã lựa chọn tin tưởng Từ Lâm Ngôn, thì không thể không trả giá từ đây. Rất lâu sau, anh nghiến răng gõ 2 chữ, tai nạn. Từ Lâm Ngôn nhắn, ok, thiết lập của nam chính đã chốt, các vị diễn viên có thể nghiên cứu kịch bản được rồi. Trong quá trình nghiên cứu, Nếu có vấn đề gì, có thể nhắn riêng cho tôi bất cứ lúc nào. Đợi chút nữa, tôi sẽ dùng hình thức thông báo nhóm để gửi thời gian và địa điểm của cuộc hội thoại thảo luận và nghiên cứu kịch bản. Có việc nhớ xin phép sớm, không thì đúng giờ tham gia, đến muộn sẽ bị phạt tiền. Lâm Lang nhắn, phạt bao nhiêu tiền ạ? Từ Lâm Ngôn nhắn, thành viên nữ đến muộn không bị phạt tiền, thành viên nam đến muộn, 1 phút, phạt 100 tệ. Lâm Lang nhắn, đạo diễn Từ Vạn Tuế, đạo diễn Từ Anh Minh, đạo diễn Từ Giỏi Nhất. Từ Lâm Ngôn nhắn, đâu có, đâu có. Triệu Béo cũng nhắn, A Còng Từ Lâm Ngôn, là một tên cặn bã, chỉ biết chiều gái em gái nhỏ. Hứa Sướng nhắn, đúng. Lục Vũ Linh cũng nhắn, đúng. Lục Dã không nhắn, cảm thấy thật mệt tim, vứt thẳng điện thoại lên bàn. Mặc dù Lâm Lang không lo đến muộn sẽ bị phạt tiền, nhưng cô cũng ngại để người khác phải đợi lâu. Ngày thứ hai, ngay khi vừa tan học, cô đã vội vàng chạy ra phòng học, gọi xe đến địa điểm mở họp mà đạo diễn Từ chỉ định. Nhà họ Từ cũng là một nhà có tiếng ở Tây Phụ, danh tiếng to lớn, gia nghiệp hưng thịnh. Tòa nhà cao nhất trong khu biệt thự Phụ Hương Sơn chính là nhà họ Từ. Nhưng Từ Nhị Thiếu không thường xuyên về nhà, anh ta mua một căn nhà trong một tiểu khu cao cấp ở phía đông. Trừ mấy dịp lễ Tết ra thì bình thường anh ta đều ở đấy. 11:30 mới tan học, khi Lâm Lang đến nhà anh ta đã là 12 giờ hơn rồi. Ngoài trừ Lục Vũ Linh, những người khác đều đến đông đủ, nhưng cũng không có ai so đo việc cô ấy đến muộn. Từ Nhị Thiếu còn đặc biệt mời đầu bếp đến, chuẩn bị cho mọi người một bữa cơm tự chọn rất chu đáo. Ăn trưa xong, mọi người đến thư phòng tập trung, bắt đầu cuộc hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản. Đạo diễn Từ ngồi đằng sau bàn sách rộng lớn, cầm một tập kịch bản được đóng bìa cẩn thận, bắt chước bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường khi khai giảng hồi cấp 3, nghiêm túc và tha thiết nói: "Hôm nay chúng ta có vinh dự tập hợp ở đây, chính là vì có chung một mục tiêu, giúp đỡ anh Lục có thể theo đuổi vợ." Mấy người đều ngồi vây quanh trên ghế sofa, nghe thấy lời này đều không hẹn mà cùng gật đầu, trừ Lục Dã. Nhưng nếu anh có cách nào khác thì cũng không đến mức phải ngồi đây nghe Từ Lâm Ngôn chém gió. Đạo diễn Từ tiếp tục bài phát biểu: "Đáng tiếc là hôm nay đồng chí Lục Vũ Linh vắng mặt, nhưng chúng ta cũng không thể trách cậu ấy. Dù sao bây giờ cậu ấy là người đã kết hôn, cần phải kiếm tiền nuôi gia đình, bận rộn làm việc, nên lý do xin nghỉ được chấp nhận. Tin rằng với năng lực chuyên nghiệp của một ảnh đế, cho dù cậu ấy không tham gia hội nghị này cũng có thể phát huy kỹ năng diễn xuất đến cực điểm." Các diễn viên tiếp tục gật đầu đồng ý. Đạo diễn Từ nói tiếp: "Tiếp theo đây, chúng ta không nói vớ vẩn nữa, bắt đầu hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản ngày hôm nay. Tối qua có lẽ mọi người đều đã đọc hết kịch bản rồi, chưa đọc hết cũng không sao. Tôi sẽ giải thích cho mọi người nội dung và quan hệ giữa các nhân vật." Lúc này, Triệu Béo giơ bàn tay mập mạp lên ngắt lời Từ Lâm Ngôn: "Đạo diễn, tôi có vấn đề muốn nói." Đạo diễn Từ vô cùng khéo hiểu lòng người, cho mỗi người đều có cơ hội phát biểu ý kiến. "Cậu nói đi." Triệu Béo ăn ngay nói thật: "Tôi cảm thấy kịch bản cũng không phức tạp, hơn nữa mọi người đều dùng bản thân để diễn, cho nên nội dung và nhân vật căn bản không cần phải giải thích, bước này hoàn toàn có thể cho qua." Đạo diễn Từ nói: "Nói xong chưa? Còn có ý kiến nào nữa không?" Triệu Béo nói: "Không có." Đạo diễn Từ nói: "Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục giải thích nội dung và quan hệ giữa các nhân vật." Lục Dã thở dài một hơi, mặc dù mệt tim và bất đắc dĩ, nhưng anh cũng không ngăn Từ Nhị Thiếu phát huy, yên lặng xem anh ta biểu diễn, coi như giải trí ngoài giờ làm việc. Cứ coi như trộm được nửa ngày để nghỉ ngơi, lâu lắm rồi không được thoải mái như bây giờ. Con người Từ Lâm Ngôn luôn tạo ra một không khí rất thần kỳ. Bất kể là ai, chỉ cần chơi với anh ta một thời gian dài thì rất dễ bị tính cách ngáo ngơ của anh ta đồng hóa. Đạo diễn Từ cũng là một đạo diễn tốt. Một kịch bản nhỏ không đến 5.000 chữ mà anh ta ngồi đó giải thích cả một tiếng đồng hồ, sau đó còn phân tích quan hệ nhân vật, líu lo không nghỉ thêm một tiếng nữa. Đợi anh ta phân tích xong, mọi người cũng sắp lăn ra ngủ rồi, bao gồm cả Lục Dã. Đạo diễn Từ thì thấy bèn không vui nhíu mày, đập mạnh xuống bàn mấy cái: "Sao thế? Tỉnh lại, tỉnh táo lại cho tôi." Mấy người mơ màng tỉnh lại, lần nữa ngáp dài với nhau. Lục Dã giơ tay bóp bóp mi tâm, trong giọng điệu mang theo vài phần lời nhác: "Nói xong rồi." Từ Lâm Ngôn nói: "Tôi nói xong thì có tác dụng gì? Mấy người đều nghe hiểu hết chưa? Lĩnh ngộ ra chưa? Thông nói hết rồi chứ?" Lục Dã hỏi ngược lại: "Khó hiểu lắm à?" Từ Lâm Ngôn chợt hiểu được sự vất vả của các giáo viên, cứ phải học trò không nghe lời, thật là mệt tim.

Lâm Lang trong điện thoại vẫn đang nức nở, khóc cực kỳ thương tâm, nghẹn ngào nói: Anh họ bị tai nạn rồi. Tầm mắt Nam Vận lập tức trở nên nhòe đi, nước mắt thi nhau lăn xuống, giọng nghẹn nghẹn lo lắng chất vấn: Bây giờ anh ấy ở đâu? Bệnh viện nào? Lâm Lang khóc đáp: Bệnh viện Thành Bác Tây Phụ, cậu mau tới đi. Tôi qua đó ngay đây. Nam Vận nhanh chóng cúp điện thoại, vừa khóc vừa vội vàng thu dọn đồ đạc. Sau khi rời khỏi phòng học, cô chạy nhanh ra cửa bắc cách dãy phòng học gần nhất, giơ tay ngăn một chiếc taxi. Từ nãy đến giờ, nước mắt cô chưa từng ngừng rơi. Lên xe, cô cực lực đè nén sự nghẹn ngào, báo địa điểm cho tài xế taxi. Bệnh viện Thành Bác, mau lên bác tài ơi, xin bác lái nhanh lên ạ. Tài xế thấy cô gái này cứ khóc suốt, địa điểm lại là bệnh viện, đoán rằng có lẽ trong nhà có người xảy ra chuyện, tình hình chắc rất nghiêm trọng, nên lập tức đạp ga xe. Ngồi trên xe, Nam Vật vẫn không ngừng khóc, muốn nhắn tin hỏi Lâm Lang tình hình của Giã Tử, lại sợ nhận được tin xấu. Đến giờ phút này cô mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói không có tin gì lại chính là tin tốt nhất. Nhưng tình huống tệ nhất cứ không khống chế được quanh quẩn trong đầu Nam Vận, làm cô vô cùng sợ hãi. Ngộ nhỡ cô không thể gặp lại được Giã Tử thì làm sao đây? Vừa nghĩ tới đó, nước mắt của cô lại thi nhau lan xuống. Nội tâm không chỉ có sợ hãi mà còn có cả sự bất lực sâu sắc. Cô căn bản không thể bỏ được anh. Nhưng cô lập tức ổn định lại tinh thần, ép những ý nghĩ tiếc nuối này xuống, không ngừng nói với bản thân không thể suy nghĩ như vậy nữa, tuyệt đối không được nghĩ như thế là đang trừ Giã Tử. Sau đó lại tiến hành an ủi chính mình: không sao, chắc chắn sẽ không sao, Giã Tử mới 25, sao có thể xảy ra chuyện được. Trên đường đi đến bệnh viện, nội tâm của cô cứ tuần hoàn đấu tranh hết lần này đến lần khác, cảm xúc cũng theo suy nghĩ mà biến hóa, lúc thì tuyệt vọng, lúc thì tràn ngập hy vọng. Điều duy nhất không đổi là nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi. Càng đến gần bệnh viện, hùng hoàng trong lòng lại càng trầm xuống, cảm giác như đang đón nhận ngày tận thế. Không đúng, là phán quyết sinh tử. Phán quyết thông qua, cô sống; phán quyết không thông qua, cô sẽ chết. Cổng lớn của bệnh viện dần dần xuất hiện trong tầm mắt, khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Oxy trong không khí dường như càng ít đi, Nam Vận bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Tài xế nhìn cô gái khóc cả đoạn đường, vừa thương vừa đồng cảm. Khi sắp lái xe đến cổng lớn bệnh viện, ông ấy tốt bụng an ủi cô một câu: cô gái à, đừng khóc nữa, nghĩ thoáng lên, kiên cường lên. Nam Vận bất lực cùng cực, khóc òa lên đáp: Cháu không kiên cường nổi. Tài xế không nhịn được hỏi: ai trong nhà xảy ra chuyện vậy? Nam Vận càng khóc to: Chồng cháu. Tài xế có chút ngạc nhiên, ông ấy nhìn cô gái này tuổi vẫn còn trẻ, còn là một sinh viên, không ngờ đã kết hôn rồi. Nhưng ông ấy cũng không nghĩ nhiều đến chuyện nhỏ này mà hỏi tiếp: xảy ra chuyện gì? Bị tai nạn giao thông. Tài xế nghi người, thắc mắc nói: nếu như bị tai nạn giao thông, một bốn năm được đưa thẳng đến bệnh viện công lập mới phải chứ, sao lại đưa đến bệnh viện tư? Tiếng khóc của Nam Vận ngừng lại: Cháu cũng không biết nữa. Tài xế suy nghĩ lại hỏi: điều kiện nhà cháu chắc phải tốt lắm nhỉ? Bệnh viện Thánh Bác là nơi người có tiền đấy. Nam Vận khiêm tốn trả lời: Tạm được ạ. Tài xế hiểu rõ, sau đó trấn an nói: tôi đoán chồng cháu chắc không bị nặng lắm đâu, cho nên phẫu thuật xong mới được chuyển từ bệnh viện công lập tới Thánh Bác dưỡng thương. Dù sao hoàn cảnh của bệnh viện tư cao cấp hơn, tốt hơn nhiều so với bệnh viện công. Nhưng người đuối nước vừa được sự dây cứu mạng, ánh mắt của Nam Vận thoáng cái đã hồi phục lại sức sống, nhưng vẫn không thể yên tâm xác nhận lại. Thật ạ? Bác tài cảm thấy mình đoán không sai, nhưng cũng không dám nói quá chắc chắn, cho cô gái này hy vọng không xác định, rồi chẳng may đến cuối cùng thật sự là tin dữ, vậy thì cô ấy sẽ càng đau khổ hơn. Nên ông ấy chỉ uyển chuyển nói: tôi chỉ đoán thế thôi, còn tình hình cụ thể ra sao tôi cũng không rõ. Tim Nam Vận chìm xuống một lần nữa, trong lòng vừa dâng lên 5 phần hy vọng, nháy mắt đã mất 3-4 phần, chỉ còn lại 2 phần. Nhưng mà so với một phút trước thì tốt hơn nhiều rồi, ít nhất giờ cô có thể khống chế được nước mắt của mình. Tài xế còn chưa kịp đỗ xe xong, Nam Vận đã quét mã trả tiền xe, xong rồi còn trịnh trọng nói với bác tài: cảm ơn bác. Tài xế đáp lại: không có gì đâu cô gái, chúc cháu may mắn. Hôm mắt Nam Vận đỏ lên, gật đầu mở cửa xuống xe. Sau đó cô chạy vào cổng lớn bệnh viện, chạy thẳng đến cửa ra vào của khu khám bệnh. Cô mới nhận ra Lâm Lang không nói cho cô biết địa chỉ cụ thể, nên cô lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Lúc này Lâm Lang đang cùng với mấy người từ Lâm Ngôn vây quanh một chiếc giường bệnh trong phòng VIP ở tầng trên cùng của khu nội trú. Nửa chiếc giường bệnh được nâng lên một chút, Lục Dã đang dựa vào gối nằm trên giường, trên người mặc một bộ đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt. Bên phải trán cô dán một miếng băng gạc, bắp chân bên trái thì được bó thạch cao, gò má trái và mu bàn tay còn phải được kỹ thuật trang điểm cao, siêu vẽ thành vết máu ứ động. Nhìn tổng thể thì giống y hệt người vừa bị tai nạn giao thông. Màn hóa trang này đều là kế hoạch do một tay từ Lâm Ngôn sắp đặt. Không thể không nói, đạo diễn Từ là một đạo diễn yêu nghề, mọi việc đều được sắp xếp tỉ mỉ chu đáo. Khi Lâm Lang nhận được điện thoại của Nam Vận, đạo diễn Từ đang làm công tác động viên sau cùng. Đây không phải quay phim truyền hình, cũng không phải quay phim điện ảnh, mà là một vở kịch không thể. Thân là một đạo diễn, anh ta có trách nhiệm phải trấn an cảm xúc căng thẳng của các diễn viên trước khi bắt đầu biểu diễn chính thức, động viên bọn họ cố gắng, tiện thể miêu tả cho bọn họ thành quả huy hoàng sau khi thành công. Nhưng anh ta nói mấy lời này, Lục Dã một chữ cũng không muốn nghe. Song vì đã đến nước này, anh không nghe cũng phải nghe. Đây là cái giá phải trả khi tin tưởng Từ Lâm Ngôn. Lúc chuông điện thoại của Lâm Lang vang lên, Từ Lâm Ngôn lập tức ngậm miệng. Bầu không khí trong phòng bệnh đã bị sự căng thẳng bao phủ chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt tập trung lên người Lâm Lang. Cuộc gọi đến của Nam Vận chính là tiếng chuông báo hiệu buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Lâm Lang không còn kịp phòng bị, toàn thân cứng đờ, chợt cảm thấy vô cùng hồi hộp. Đạo diễn Từ thấy thế lập tức trấn an nói: "Không sao, bình tĩnh, không cần căng thẳng. Chính bởi vì em có năng lực vượt trội, thiên phú hơn người, anh mới chọn em làm nữ chính." Lâm Lang được khích lệ, gật gật đầu, hít sâu một hơi, ấn cuộc gọi, mở loa ngoài, nhập vai trong nháy mắt. Giọng nói run run, đồng thời còn mang theo giọng mũi như vừa khóc xong. Cậu đến chưa?" Từ Lâm Ngôn giơ ngón tay cái với cô ấy. Giọng mũi của Nam Vận cũng rất nặng. Cô là khóc thật, hoang mang thấp thỏm đứng trước khoa khám bệnh, vội vàng hỏi: "Tớ đang ở khu khám bệnh đây, Giá Tử đang ở đâu vậy?" Nghe tiếng khóc của cô gái nhỏ, trong lòng Đỗ Giá cũng vô cùng khó chịu, vừa đau lòng vừa áy náy. Đột nhiên cảm thấy hối hận, anh không nên dùng an nguy tính mạng của mình để gạt cô. Cô gái nhỏ chắc chắn đã bị dọa hoảng rồi. Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Trên đời này không có thuốc hối hận. Lâm Lang sụt sùi mũi: Chúng tôi đang ở trên tầng cao nhất của khu nội trú." Nam Phận nghe vậy lập tức chạy về hướng khu nội trú, vừa chạy vừa lo lắng hỏi: "Bây giờ Gia Tử thế nào rồi?" Lâm Lang giữ theo lời thoại trả lời: "Tôi nói một hai câu không nói rõ được, cậu đến đây đi rồi hãng nói." Tim Nam Phận nhảy lên, sắp nhảy cả ra khỏi cổ họng rồi. "Được." Cúp điện thoại xong, Lâm Lang trông mong nhìn Từ Lâm Ngôn: "Em biểu hiện thế nào?" "Vô cùng xuất sắc." Lục Vũ Linh cũng khen một câu: "Giỏi lắm." Đã được lời khen từ ảnh đế, Lâm Lang cực kỳ vui. Mở màn thuận lợi, cảm xúc của mọi người đều khá tốt, ngoại trừ Lục Dã. Trong lòng anh ngũ vị tạp trần, sắc mặt không được tốt, lông mày khẽ nhíu lại, trong ánh mắt toàn là sự bối rối. Anh muốn nói thật với cô gái nhỏ của mình thương. Anh không chịu được khi nghe cô khóc, bất kể là lúc trước hay bây giờ, chỉ cần cô khóc một cái là anh sẽ mềm lòng. Lục Vũ Linh khá hiểu anh trai mình, như đã nhìn ra được trong lòng anh đang nghĩ gì, giơ tay vỗ vỗ bả vai anh khuyên nhủ: "Anh à, mũi tên đã bắn ra thì không quay lại được. Em biết anh thương chị dâu, nhưng chuyện này liên quan đến việc anh có thể được thuận lợi về nhà hay không, cho nên anh nhất định phải nhẫn tâm kiên trì đến cùng." Lâm Lang cũng khuyên: "Anh họ, bây giờ anh mà nói thật, chị dâu tức giận, sau đó bị cô ấy phát hiện, cô ấy vẫn sẽ tức giận. Nếu kiểu gì cũng bị giận thì chỉ bằng anh cứ mạnh tay cược một ván đi, chỉ cần diễn tốt vở kịch này là anh có thể thuận lợi về nhà rồi." Đắn đo một lúc giữa về nhà và nói thật cho cô gái nhỏ, cuối cùng Lục Dã vẫn chọn về nhà. Sau đó mấy người Lâm Lang rời khỏi phòng bệnh, đi ra hành lang đợi Nam Vận. Trước khi Nam Vận vào phòng, bọn họ vẫn còn một cảnh để tô đậm bầu không khí yêu thương, nhuộm lên sắc thái bi thương. Nam Vận chạy một mạch từ khu ngoại trú đến khu nằm viện, do chạy quá nhanh, Lúc đến thang máy đôi môi cũng đã trắng bệch. Đi vào thang máy, cô vội vàng ấn tầng 10, sau đó bắt đầu thở dốc hổn hển. Thang máy lên được một tầng, tim cô lại theo đó mà chìm xuống một phần. Khi đến được tầng thứ 10, cô thậm chí còn cảm thấy trái tim mình sắp không đập được nữa. Phán quyết cuối cùng đến rồi, cửa thang máy vừa mở ra, cô đã thấy ngay Lâm Lang. Hốc mắt Lâm Lang còn đỏ hoe, giống như vừa khóc xong. Khi nhìn thấy Nam Vận, trong đôi mắt của cô ấy lại nổi lên một tầng nước mắt trong suốt. Nước mắt Nam Vận khó khăn lắm mới ngừng lại được. Vừa thấy cô ấy khóc thì hốc mắt lập tức cay cay, nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối. Nước nở hỏi: Dạ từ đâu? Lâm Lang vô cùng bi thương đáp: Vừa mới phẫu thuật xong. Ý của câu này chính là người vẫn còn sống. Nam vẫn không khỏi thở phào một hơi. Trái tim treo trên cao từ nãy tới giờ, rốt cuộc cũng buông được xuống rồi. Nghiêm trọng không? Lâm Lang cắn môi dưới, trông như đang phân vân nên trả lời vấn đề này thế nào. Cuối cùng thở dài nói: Cậu tự mình đi xem xét đi. Tim Nam Vận lại tiếp tục nâng lên tới cổ họng, không kìm được mà suy nghĩ lung tung. Tại sao không nói cho cô biết nghiêm trọng lắm sao? Sợ cô không chịu nổi. Lâm Lang cô lấy cánh tay cô: Đi thôi, tớ dẫn cậu đến phòng bệnh. Trước cửa phòng bệnh, có bốn chàng trai cao thấp bé gầy đứng đó. Lục Vũ Linh dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, môi mỏng mím chặt, thần sắc nặng nề trang nghiêm. Từ Lâm Ngô đang đứng đối diện anh cũng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Lâm Lang không khỏi cảm thán, đạo diễn Từ không chỉ là một đạo diễn tốt đa tài đa nghệ, làm việc chu đáo, mà còn là một diễn viên có diễn xuất tuyệt vời. Triệu Béo và Hứa Sướng đứng bên cạnh Từ Lâm Ngôn. Sau khi nhìn thấy Nam Vận, Hứa Sướng dựa theo kịch bản mà thở dài, tiếng thở dài trầm thấp, mang theo sắc thái đau xót rất rõ ràng. Mặc dù không có lấy một lời thoại, nhưng thành công tô đậm bầu không khí yêu thương. Triệu Béo hai mắt đỏ au, vẻ mặt bi thương, trông như sắp khóc đến nơi. Nhìn thấy Nam Vận, anh ta ra sức sụt sùi mũi, sau đó nâng tay phải lên che mắt lại, tựa như đang che giấu sự đau thương dưới đáy mắt, không muốn người khác nhìn thấy mình khóc. Mặc dù một lời thoại cũng không có, nhưng cũng đã thành công nhuộm lên sắc thái bi thương. Vốn dĩ Lâm Lang cảm thấy diễn xuất của mình đã rất tốt, nhưng so sánh với hai vị này, cô ấy bỗng nhận ra kỹ thuật diễn của mình cần phải trau dồi thêm. Quả nhiên là nhân tài đến từ vai quần chúng. Ánh mắt của đạo diễn Từ quả là sáng như sao, chọn diễn viên toàn là thành phần xuất sắc. Lúc này bầu không khí ở hành lang vô cùng nặng nề. Nam Vận bàng hoàng, sợ hãi, bất lực, thậm chí cô còn bắt đầu đoán giả đoán non, có phải Giá Tử đã chết rồi hay không. Vừa rồi Lâm Lang sợ cô không chịu được cú sốc này nên mới không nói cho cô biết. Đợi lát nữa để cửa phòng bệnh ra, có khả năng cô sẽ phải nhìn thấy một thi thể lạnh băng được phủ vải trắng từ đầu đến chân. Vừa nghĩ tới đó, cô khóc càng thương tâm hơn. Lâm Lang dẫn Nam Vận đến trước phòng bệnh, nhưng không mở cửa ngay mà lại nhìn Lục Vũ Linh với đôi mắt đẫm lệ, bắt đầu tiến hành phân cảnh cuối cùng của cô ấy trong ngày hôm nay, kết hợp diễn với ảnh đế. Anh họ tỉnh chưa ạ? Lâm Lang nghẹn ngào hỏi. Bây giờ có tỉnh táo không? Vừa nghe thấy câu này, trong lòng Nam Vận lại dấy lên hy vọng có thể tỉnh chứng minh là chưa chết. Bây giờ cô đã bị dọa sợ rồi, chỉ cần Giá Tử không chết, những tình huống khác cô đều có thể chấp nhận được. Cho dù anh có thể trở thành người thực vật, cô cũng chấp nhận. Cô chỉ mong sao anh còn sống. Lục Vũ Linh thở dài, mi tâm trao lại ánh mắt thâm thúy, trong thần sắc có mấy phần đau xót khi anh trai đột nhiên gặp lại chuyện, lại mang theo sự lo lắng đối với an nguy tính mạng. Trang trọng mở miệng, giọng điệu chậm chậm mà đáp: Tỉnh rồi. Mặc dù lời thoại chỉ có hai chữ, nhưng lại thành công thể hiện được cảm xúc, nội tâm nhân vật, hơn nữa biểu cảm tinh tế, biểu đạt tự nhiên, không hề có chút dấu vết là đang diễn. Không hổ danh là ảnh đế. Lâm Lang khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Nam Vận, buồn bã nói: Thử cậu vào đi, chúng tớ ở ngoài đợi cậu. Nguyện vọng trong lòng Nam Vận là Giá Tử còn sống. Bây giờ anh đã tỉnh rồi, tình hình thực tế còn tốt hơn nhiều so với dự đoán của cô. Cô thậm chí còn cảm thấy có vài phần mừng rỡ, lập tức để cửa phòng bệnh. Phòng bệnh VIP rất xa hoa, diện tích khá lớn, còn thiết kế hai phòng ngủ một phòng khách. Khi Nam Vận để cửa vào, vẫn chưa nhìn thấy Giá Tử, bởi sau khi đi vào là phòng khách, phòng bệnh thật sự là ở phía bên phải của phòng khách. Nam Vận vừa đi vào, Lâm Lang đã giúp cô đóng cửa luôn. Cô cũng không chú ý đến động tác nhỏ này, chỉ muốn trông thấy Giác Tử càng nhanh càng tốt, nhưng lại không biết anh đang ở phòng nào, nên lớn tiếng gọi: Giác Tử. Lục Giá lập tức đáp lại: Anh ở đây. Nam Vận đi về phía gian phòng có âm thanh phát ra, để cửa phòng một cái, cuối cùng cũng nhìn thấy được Giác Tử của cô. Anh dựa lưng vào đầu giường, ngồi trên giường bệnh, ngoài trán và gò má bị chảy ra thì cũng không nhìn nghiêm trọng lắm. Giây phút đó, Nam Vận vui quá mà khóc, nước mắt lại chảy xuống lần nữa. Vừa nhìn thấy cô gái nhỏ, Lục Giác liền hoảng loạn: Em đừng khóc, anh không sao. Anh còn theo bản năng mở chân ra muốn đi qua giúp cô. Nam Vận thấy thế lập tức chạy đến chỗ anh, ấn đầu vai anh xuống: Anh đừng lộn xộn. Lúc này Lục Giác mới nhớ ra bây giờ mình là người bị thương, không thể động đậy lung tung, nếu không sẽ bị lộ mất. Thế là lập tức ngoan ngoãn ngồi lại giường. Nước mắt của Nam Vận vẫn chưa ngừng rơi. Mặc dù anh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong lòng cô vẫn còn khiếp sợ. Cô không dám tưởng tượng nếu như mất anh, sau này cuộc sống của cô sẽ ra sao. Từ lúc 5 tuổi cho đến nay, anh vẫn luôn hiện hữu trong sinh mệnh của cô. Ban đầu anh là người bạn thân nhất, sau đó mẹ cô mất, anh liền trở thành một chỗ dựa duy nhất, cũng là sự hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của cô. Anh đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh mạng cô, nên cô không thể rời khỏi anh được. Cô gái nhỏ khóc đến nước mắt giàn giụa. Lục Giác đau lòng gần chết, bèn ôm cô vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô, ấm giọng an ủi: Anh không sao, em đừng lo, anh chắc chắn sẽ luôn luôn ở bên em. Nam Vận ngồi bên cạnh giường, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh. Một lúc lâu sau, nước mắt mới ngừng lại, lúc nói chuyện vẫn còn giọng mũi dày đặc: Sao lại xảy ra tai nạn vậy? Bị thương ở đâu? Cô ngẩng đầu nhìn anh, đồng đầy quan tâm hỏi thăm anh. Giọng điệu Lục Giác tự nhiên đáp: Không cẩn thận đâm phải chướng ngại vật trên đường, chân trái gãy xương, không nghiêm trọng lắm. Nam Vận đau lòng không thôi: Có phải rất đau không? Không đau. Lục Giác nhỏ giọng rút dành cô gái nhỏ: Anh thật sự không sao, em không cần phải lo, anh sẽ xuất viện nhanh thôi. Nam Vận không khỏi thở vào, hốc mắt lại cay cay: Giỏi chết em rồi. Lục Giác áy náy vô cùng nhìn cô gái nhỏ trong lòng: À Vận, xin lỗi em. Nam Vận quả thật có chút giận, mặt mày nghiêm lại trừng anh: Ngày xưa anh còn trách em lái xe nhanh, không chú ý an toàn, còn anh thì sao? Lục Giác lại xin lỗi cô gái nhỏ thêm lần nữa: Xin lỗi em. Rồi thì tốt bảo đảm: Sau này anh nhất định sẽ chú ý hơn. Nam Vận sụ mặt, học theo bộ dáng của anh khi trách mắng cô: Nếu sau này để em phát hiện ra anh lái xe không chú ý an toàn, thì anh đừng hòng nghĩ đến việc lái xe nữa. Lục Giác bật cười, Nam Vận bất mãn: Anh cười cái gì? Em đang phê bình anh đấy. Người này thật là không nghiêm túc chút nào cả. Lúc trước khi anh phê bình cô chưa bao giờ cười đâu nhé, mà cũng không dám cười. Thấy cô gái nhỏ không vui, Lục Giác lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp: Anh đã ý thức sâu sắc được sai lầm của mình rồi, sau này lái xe nhất định sẽ chú ý an toàn hơn. Thế còn tạm được. Lục Giác nhìn chằm chằm cô một lúc, bỗng nhiên cúi đầu cắn môi của cô, cậy mở hàm răng gấp gáp hôn xuống. Anh đã rất lâu không được hôn cô gái nhỏ của mình. Cái hôn này khí thế mạnh mẽ, Nam Vận không có chút phòng bị, cũng không có sức chống cự. Nhưng đây là phòng bệnh, cô vô cùng lo lắng. Lỡ có người đột nhiên tiến vào, ngoan ngoãn phối hợp một lúc rồi bắt đầu vặn vẹo thân thể, vội vàng kết thúc nụ hôn này. Bị ép dừng lại, Lục Giác hoàn toàn không thỏa mãn, còn muốn hôn nữa. Cô gái nhỏ lại đẩy anh ra, đỏ mặt nói: Ngoài cửa có người. Lục Giác nói rất chắc chắn: Bọn họ sẽ không vào đâu. Nam Vận thái độ kiên quyết: Vậy cũng không được. Lục Giác không còn cách nào, thở dài, vẻ mặt dầu dĩ không vui, giống như đứa trẻ không được ăn kẹo. Nam Vận vội vàng an ủi: Về nhà rồi nói. Lục Giác khẽ giật mình, mừng rỡ hỏi: Anh có thể về nhà sao? Nam Vận gật đầu: Ừ. Khoảnh khắc khi biết được tin này anh xảy ra tai nạn, cô đã âm thầm thì chỉ cần anh còn sống, cô nhất định sẽ mang anh về nhà, không bao giờ rời khỏi anh nữa. Lục Giác gấp gáp hỏi: Khi nào? Nam Vận bất đắc dĩ: Chắc chắn là chờ anh ra viện rồi. Trải qua hơn một tháng không có thể về nhà, bây giờ Lục Giác chỉ muốn về nhà ngay. Bây giờ anh có thể ra viện rồi. Đúng là đứa trẻ 3 tuổi, Nam vẫn tức giận. Anh nói ra là có thể ra sao? Anh là bác sĩ sao? Lục Dã sa mạc lời, mặc dù muốn mau mau về nhà, nhưng anh cũng không quên mình vẫn đang diễn kịch. Vì để không bị lộ tẩy, chỉ có thể cố ép sự nôn nóng này xuống. Ung dung nói, bác sĩ nói ngày mai có thể ra viện. Vậy thì đợi ngày mai, bác sĩ đến rồi hãy nói. Bên bác sĩ cũng đã sắp xếp xong xuôi cả. Lục Dã bình tĩnh nói, ừ. Sau đó anh nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của cô. Đi rửa mặt đi, em sắp khóc thành con mèo mướp rồi. Nam Phận bất mãn, anh mới là mèo mướp ấy. Nhưng cô vẫn chuẩn bị ra nhà vệ sinh rửa mặt. Tuy nhiên khi cô đứng dậy, chân trái bỗng ướp vào chân phải, thân thể đột nhiên mất cân bằng, cả người nhanh chóng ngã ập về phía trước. Lục Dã muốn đỡ cô nhưng không còn kịp nữa. Đằng trước còn có một chiếc ghế, cô ngã xuống đụng vào nó, làm chiếc ghế cũng đổ lăn ra. Khi đổ xuống, chiếc ghế còn đập mạnh vào đầu cô. Toàn thân đều đau, đau đến mức mắt cô tối sầm lại, hít thở bằng miệng, nằm dạp trên mặt đất không dậy nổi. Lục Dã bị dọa sợ. A Vân nhảy thẳng từ trên giường xuống, có ưu thế là chân dài, một bước đến là bên cạnh cô, cong gối quỳ nửa gối, giang tay ôm cô lên, nhanh chóng đặt cô vào giường bệnh. Nam Vận đau đến chảy nước mắt. Lục Dã đứng bên giường lo lắng không thôi, liên tục hỏi han, đau chỗ nào? Chỗ nào cũng đau, Nam Vận yếu ớt trả lời. Nhưng còn chưa nói xong, cô bỗng nhiên nhận ra gì đó, lập tức quên cả đau đớn trên người, mắt trợn tròn như người đàn ông đang đứng cực kỳ vững vàng trên sàn nhà. Không, không phải anh gãy xương sao? Nam Vận hiểu ra ngay vấn đề, sợ hãi và lo lắng trong lòng phút chốc chuyển thành căm giận ngút trời, lấy gối đập về phía anh. Anh lại lừa em. Lục Dã cũng không tránh, đứng yên tại chỗ, mặc cho cô chút giận. Đợi cô gái nhỏ đập đủ rồi, anh mới vội vàng giải thích. Không phải anh cố ý gạt em, anh chỉ muốn được về nhà thôi. Nam Phận dần tím người, vừa rồi cô lo cho anh gần chết, kết quả người này lại lừa cô. Hít sâu một hơi, cô mặt không cảm xúc chừng anh. Cả đời này anh đừng hòng về nhà. Nói xong, cô nhảy thẳng xuống giường bệnh, bước nhanh về phía cửa. Lục Dã lập tức đuổi theo cô, nắm chặt tay cô, muốn nói gì đó để khuyên cô ở lại, xin cô tha thứ, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Anh lại gạt cô thêm một lần nữa, bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Vẻ mặt Nam Phận hờ hững, không chút lưu tình. Buông tay. Lục Dã cau mặt mày, vẻ mặt nôn nóng, trong ánh mắt và giọng điệu mang theo sự cầu xin. À Vận. Nam Phận vừa tức vừa mức, hốc mắt lại đỏ lên. Buông tay. Xin lỗi em. Nam Vận nhắm mắt, hai dòng lệ lan xuống. Cô thật sự rất uất ức, không hiểu tại sao anh cứ luôn lừa dối cô. Là thấy cô rất dễ lừa sao, hay là cảm thấy cô ngốc? Lục Dã tự trách và đau lòng, ôm chặt lấy cô gái nhỏ, không ngừng xin lỗi. Xin lỗi em, xin lỗi em. Mặt cô vừa ở vị trí trái tim anh, thấp giọng khóc một lúc, sụt xịt mũi, thập phần kiên định nói. Em không tha thứ cho anh. Lục Dã bây giờ cũng không yêu cầu xa vời, nhận được sự tha thứ của cô gái nhỏ, khẽ thở dài. Đều do anh sai, em phạt anh thế nào cũng được. Nam Vận không nói gì nữa. Qua một lúc, cảm xúc cô đã ổn định được một chút, rời khỏi lòng anh, nghiêm túc cảnh cáo. Không được theo em. Nói xong, cô quay người rời đi. Mấy người từ Lâm Ngôn vẫn luôn đợi ngoài cửa, mong chờ mòn mỏi tin tốt. Nhưng khi cửa phòng bệnh được mở ra, Nam Vận nghiêm mặt đi ra, mọi người đều có một dự cảm chẳng lành. Nam Vận không nói một lời, dùng ánh mắt quét qua hết 5 người một lượt, cuối cùng tức đến nổ phổi quát lên. Lừa đảo, một đám lừa đảo. Đám lừa đảo. Nam Vận không thèm nhìn bọn họ thêm một cái, dứt khoát bỏ đi mà không hề ngoảnh lại. Không cần nói nhiều, kế hoạch thất bại. 5 người ở hành lang hai mặt nhìn nhau, không dám đuổi theo Nam Vận, cũng không dám tiến vào phòng bệnh. Chính là cảm giác trước có sói, sau có hổ, tiến thoái lưỡng nam. Bầu không khí lặng như tờ, kéo dòng dã một phút, ai cũng không dám nói chuyện, thậm chí còn không dám thở mạnh. Cuối cùng là Lục Vũ Linh ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. Vợ tôi ngày mai về nhà rồi, tôi về trước để dọn dẹp phòng ốc đây, cáo từ. Nói xong xoay người chuồn đi. Lâm Làng thấy thế lập tức nói tiếp. Em sắp thi cuối kỳ rồi, nhiệm vụ quan trọng mà thời gian thì eo hẹp, em về trường ôn tập đây, cáo từ. Nói xong người cũng mất hút. Triệu Béo nói tiếp. Nhà tôi có chút chuyện, bắt buộc phải về nhà ngay lập tức. Cáo từ. Hứa Sương nói. Bạn gái tôi hẹn tôi ăn tối. Tôi mà không đi thì muộn mất. Cáo từ. Không đến 3 phút, cả đám người lại mất tăm. Hành lang dài đằng đẵng, chỉ còn lại một mình đạo diễn Từ. Từ Lâm Ngôn cũng muốn vứt ông chủ lại để chuồn đi lắm, nhưng anh ta lại cảm thấy nếu bản thân cứ đi như thế thì thật thất trách. Dù sao kịch bản là do anh ta viết, mặc dù không biết nguyên nhân dẫn đến thất bại là gì, nhưng anh ta vẫn phải gánh vác một phần trách nhiệm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta lấy hết dũng khí vào phòng bệnh, chuẩn bị làm công tác tâm lý cho vị nam chính, có khả năng cả đời này sẽ không được về nhà kia. Lục Gia đã cởi bộ đồng phục bệnh nhân ra, cũng đập vỡ cả tấm thẻ cao, thay bộ âu phục của mình vào, rốt cuộc thoát khỏi khung xiềng của kịch bản, khôi phục khí chất thành thục ổn trọng. Việc mà đời này anh hối hận nhất chính là tin tưởng Từ Lâm Ngôn. Lúc Từ Lâm Ngôn vào phòng, Lục Gia đang khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cửa sổ. Trông thấy Từ Lâm Ngôn, anh cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt nâng mí mắt lên, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn anh ta. Từ Lâm Ngôn cân nhắc ngôn ngữ một chút. Anh Giai, cậu nghĩ thoáng chút, chứ không tuyệt đường người, kiểu gì cũng có cách để cậu về nhà được mà. Lục Giác gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng, ung dung nói. Ừ, tôi biết rồi. Từ Lâm Ngôn cảm thấy Lục Giác hơi bất thường, còn tưởng anh bị kích thích, vừa định an ủi anh thêm mấy câu. Nào ngờ lúc này Lục Giác bỗng mở miệng. Tôi vừa gọi cho anh cậu một cuộc điện thoại. Từ Lâm Ngôn lập tức bùng nổ. Cái gì? Cậu gọi cho anh ta làm cái gì? Trên thế giới này, người mà Từ Nhị thiếu sợ nhất chính là đại thiếu gia nhà họ Từ, Từ Lâm Phong. Lục Giá lạnh nhạt, gần từng chữ nói. Để anh ta đón cậu về nhà. Hơn một tháng trước, Từ Lâm Phong mới có được một cô con gái. Khoảng thời gian này, vẫn một mực chăm sóc vợ con. Quan hệ giữa anh ta và Lục Giá cũng không tệ. Từng nhờ vào anh để hộ thằng em trai vừa tốt nghiệp của mình. Nhưng bây giờ, Lục Giá thật sự không thể trông nom nổi em trai anh ta nữa rồi. Còn trông nom tiếp nữa, sớm muộn gì anh cũng bị Từ Lâm Ngôn giày vò cho chết mất. Anh vừa dứt lời, chuông di động của Từ Lâm Ngôn liền vang lên, màn hình hiển thị Bức Vương. Giây phút đó cả người Từ Lâm Ngôn cứng ngắc lại, căng thẳng không thở nổi, hầu kết lên xuống. Anh ta mới run run nhấn nút nhận, áp di động vào tai, ra vẻ chấn định. Sao vậy? Nhớ em rồi. Nhưng ông đây không nhớ anh. Giọng nói Từ Lâm Phong lạnh nhạt, ngữ điệu cũng không cao, nhưng lại mang theo phong độ của bậc phương giả, có thể áp đảo hết thầy. Đang ở đâu? Từ Lâm Ngôn kiên trì đến cùng. Anh quản được em chắc? Giọng điệu Từ Lâm Phong vẫn hờ hững như cũ, nhưng lại rất đanh thép. Anh còn 10 phút nữa là đến bệnh viện Thánh Bác. Hy vọng khi đến nơi, chú có thể xuất hiện kịp thời, đừng lãng phí thời gian của anh. Nói xong anh ta cúp luôn. Từ Lâm Ngôn giận bay màu. Má nó. Rồi chuyển ánh mắt sang Lục Dã, ôm ngực như đau thấu tim gan. Tại sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Lục Dã thở dài, cảm thấy thật mệt tim. Đi với anh cậu đi, coi như tôi xin cậu. Từ Lâm Ngôn bị tổn thương sâu sắc, vừa gật đầu, vừa yếu ớt oán thán. Được, được, tôi đi cho vừa lòng cậu. Lục Dã không chút lưu tình. Cậu còn 8 phút. Từ Lâm Ngôn ngập tràn đau thương, giơ tay chỉ thẳng vào chóp mũi Lục Dã. Coi như tôi đã trả giá sai người rồi. Lục Dã mặt không đổi sắc. Nếu như anh cậu lái xe nhanh, khoảng chừng 5 phút nữa là đến nơi. Cậu đi từ đây xuống tầng, rồi đi đến cổng bệnh viện, ít nhất cũng mất 3 phút. Cứ chậm trễ thêm lúc nữa thì cậu chắc chắn sẽ bị muộn. Từ Lâm Ngôn im lặng trong giây lát, xoay người co càng chạy. Thế giới cuối cùng cũng được yên tĩnh. Lục Dã lại thở dài lần nữa, ném di động lên bệ cửa sổ, lông mày nhíu chặt, đắn đo suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể theo đuổi cô gái nhỏ trở về. Di động rung lên một cái, là bên tiểu khu gửi tới thông báo nộp tiền phí tài sản của cả hai tòa nhà, cộng vào lên đến 10 mấy vạn. Nhìn tin nhắn thông báo nộp tiền kia, Lục Dã bỗng dừng nghĩ ra cách. Vốn dĩ Nam Vận đã bỏ chặn hai anh em bọn họ, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô lại chặn liên lạc của hai người kia tiếp. Cô vốn cho rằng đôi anh em họ lừa đảo kia nhất định sẽ dây dưa không dứt như lần trước, cho nên lần này cô không ngừng tự nói với bản thân, mặc kệ xảy ra chuyện gì cô không thể tin tưởng nổi bọn họ. Thế nhưng tình hình thực tế lại không giống như cô tưởng tượng một chút nào. Suốt cả một tuần, Giá Tử vẫn không đến tìm cô, Lâm Lan cũng không giống trước đó, líu lo không ngừng nói tốt cho anh họ bên tai cô như lần trước. Cảm giác giống như cô chẳng còn quan trọng nữa. Con người có một loại tâm lý kỳ lạ. Khi anh mỗi ngày đều đến, cô không thèm để ý đến anh. Bây giờ anh không đến, cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhất là vào một buổi trưa, khi đã trở về ký túc xá, vô tình nghe được Lâm Lan đang tám chuyện với Lưu Niệm. Hôm nguyên đán, công ty cậu tớ có mở một buổi tiệc cuối năm, mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến biểu diễn, còn có nhiều nữ nghệ sĩ nhân cơ hội muốn làm quen với anh họ tớ. Anh họ bị quấy rầy không chịu nổi, tiết mục còn chưa xem hết đã chuẩn bị đi, sau đó bị chú Nghiêm ngăn lại. Chú Nghiêm có một cô con gái. Câu chuyện nói đến đây đột ngột dừng lại. Nam vẫn đã dọn dẹp xong lâu rồi nhưng vẫn chưa leo lên giường, mà giả vờ giả vịt dọn dẹp giá sách, nghe trộm Lâm Lan và Lưu Niệm nói chuyện. Lưu Niệm liếc mắt nhìn bóng lưng của Nam Vận, thuận theo lời của Lâm Lan hỏi, sau đó thì sao? Tay của Nam Vận lập tức vểnh lên. Chú Nghiêm cũng được coi là bạn cũ của cậu tớ, ông ấy rất muốn gả con gái cho anh họ tớ, hơn nữa con gái ông ấy rất chi là xinh, còn vô cùng thích anh họ, cứ như không phải anh họ tớ thì không gả. Lưu Niệm hỏi, anh họ cậu có thái độ thế nào? Anh họ tớ thì còn có thể có thế nào nữa? À, tớ biết rồi, có thể hiểu được. Nam Phận nghĩ, cậu thì biết cái gì rồi, sao tớ không biết gì hết vậy? Có thể hiểu được là cái gì thế? Rốt cuộc là cái thái độ gì vậy hả trời? Lòng cô loạn như tơ vò, nhưng chủ đề nói chuyện của Lâm Lan và Lưu Niệm lại không tiếp tục nữa. Hai người bưng chậu rửa mặt ra khỏi phòng, đi đến phòng dùng nước công cộng để hành lang gội đầu. Nam Vận thấy lo lắng sốt ruột, còn có chút thấp thỏm bất an. Họ Nghiêm rất xinh đẹp, còn muốn gả cho Giá Tử. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Lấy ra xem là bên tiểu khu gọi điện thoại cho cô. Người quản lý nói ống nước ở tầng trên bị vỡ, bảo cô khi nào có thời gian về nhà một chuyến, xem trong nhà có bị rò rỉ nước không. Cô cứ cách một tuần thì về quét dọn một lần. Tuần này còn chưa về, buổi chiều có 2 tiết, 5:30 tan học thì cô về nhà xem thế nào. Từ thang máy đi ra, cô chú ý tới hộ nhà đối diện đầu tiên, bởi vì cửa của căn hộ nhà đó bây giờ đang mở toang. Đứng ở thang máy là có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Nội thất và đồ gia dụng được sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng nhưng trông khá mới. Bên cạnh bàn uống nước còn có một đống thùng giấy lớn chưa bóc vỏ, nhìn là biết là mới chuyển đến, hàng xóm mới sao. Nam Vận nhớ chủ cũ của căn nhà này là một đôi vợ chồng trẻ, tháng trước người vợ mới sinh em bé xong, sao lại đột nhiên chuyển nhà đi rồi? Hai người họ rốt cuộc là thuê nhà hay là mua nhà vậy? Nguyên nhân chuyển nhà là do đến hạn hợp đồng hay sao? Hay là cần tiền gấp nên bán nhà? Đứng trước cửa một lúc, Nam Vận bỗng ngửi thấy mùi thơm phức thức ăn ấm người. Hiển nhiên là chủ nhân căn nhà đang nấu ăn, mùi cô rất thính, có thể ngửi ra là món tôm rang cay, là món cô thích ăn. Nếu như có thêm nước ngô say, vậy thì càng hoàn hảo. Đúng lúc này, trong nhà bỗng truyền đến tiếng bước chân. Nam Vận sợ bị hàng xóm mới phát hiện mình đang dòm trộm, vội vàng quay người đi đến cửa nhà mình, nhanh chóng lòi chìa khóa ra, giả vờ như đang mở cửa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở cửa ra vào. Cũng đúng lúc Nam Vận mở cửa nhà mình ra, nghĩ cô cảm thấy nên chào hỏi với hàng xóm. Kết quả vừa quay đầu nhìn, cô ngây người, vừa chấn động vừa ngạc nhiên. Sao lại là anh? Lục ra mặc bộ quần áo ở nhà, chiếc người đeo tạp dề, đứng trước cửa nhà đối diện, vẻ mặt ung dung nhìn cô gái nhỏ, giọng điệu tự nhiên đáp, bọn họ chuyển lên tầng trên rồi. Thật ra từ đầu anh cũng đã nghĩ đến cách này, nhưng lúc đó vợ chồng người ta sắp sinh em bé, anh cũng không thể bàn chuyện chuyển nhà với bọn họ tại thời điểm đó. Mai đến tuần trước đứa bé nhà họ đầy tháng, anh mới để môi giới đến thương lượng chuyển nhà với đôi vợ chồng trẻ. Cũng không phải chuyển đi xa, chỉ từ tầng này lên tầng trên mà thôi. Anh đưa ra bồi thường là miễn nửa năm tiền thuê nhà. Đôi vợ chồng trẻ cảm thấy điều kiện này khá tốt, thế là đồng ý ngay. Lục Dã mặt không đổi sắc, nói như văn mẫu, lần đầu đến xin chỉ giáo nhiều hơn. Thủ đoạn của cái tên lừa đảo này càng ngày càng cao siêu rồi. Nam vẫn không thèm để ý đến anh, đi thẳng vào nhà, đóng cửa dầm một tiếng. Bên quản lý tòa nhà nói ống nước bị vỡ, bảo cô kiểm tra xem trong nhà có bị rò nước không. Cho nên việc đầu tiên khi cô vào nhà là đi kiểm tra phòng bếp và nhà vệ sinh. May là không bị rò nước, Cô vừa ra khỏi phòng nhà vệ sinh, cửa nhà bỗng vang lên tiếng gõ cửa. 80% là tên lừa đảo đang gõ cửa. Nam Vận vốn không muốn mở cửa, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái cô họ Nghiêm xinh đẹp kia, nhất định phải làm cho rõ chuyện này. Đắn đo một hồi, cô quyết định đi mở cửa. Sau khi cửa mở ra, Lục Gia Cúc không tiến vào. Quỳ quỳ củ củ đứng ngoài cửa, sắc mặt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, vô cùng lễ phép mở miệng. Anh có nấu tôm rang cay, còn xay cả nước ngô. Em muốn đến nhà anh ăn cơm không? Thái độ Nam Vận kiên định. Không đi. Lục Giã nghiêm túc nói. Em đừng hiểu lầm. Anh chỉ muốn mời hàng xóm ăn bữa cơm thôi. Anh muốn mời ai thì mời. Dẫu sao em cũng không đi. Lục Giã khẽ cau mày, rồi nhẹ thở dài. Được rồi. Vậy anh chỉ có thể mời người khác vậy. Anh cũng không tiếp tục nài nỉ, xoay người đi về phía cánh cửa đối diện. Nam Vận đứng nguyên tại chỗ, mím môi giận dỗi trưởng anh. Còn chuẩn bị mời ai nữa cơ à? Lục Giã nhịn cười, đặt tay lên cửa, làm tư thế muốn đóng cửa. Em quyết định không đến. Không đi. Nói xong, lại đóng cửa dầm một cái. Lục Giã cũng đóng cửa lại không chút do dự. Sau khi đóng cửa, Nam Vận cũng không đi vào trong, mà đứng luôn ở cánh cửa, áp người vào. Một mắt đang nhòm vào mắt mèo, theo dõi tình hình bên trong cánh cửa. Em ngược lại muốn xem anh muốn mời ai đến. Cứ thế theo dõi tầm khoảng 20 phút, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Sau đó đi ra từ bên trong là một cô gái có thân hình cao ráo, ăn mặc thời thượng, trong tay còn cầm theo một hộp quà. Vừa nhìn là biết đến làm khách. Cô gái đứng trong thang máy, nhìn trái nhìn phải hai tấm biển treo trên cửa nhà. Cuối cùng đi về hướng bên trái, đến trước cửa, giơ tay lên gõ nhẹ mấy cái. Không qua bao lâu, cửa nhà đã được mở ra. Nam Vật vẫn đang theo dõi qua mắt mèo. Đợi đến khi Lục Giã nhận hộp quà từ trong tay cô gái kia, cô đột nhiên mở cửa ra. Hai người đối diện không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung lên người cô. Nam Vận đen mặt, trừng Lục Giã chất vấn. Cô ta là ai? Lục Giã nhịn cười nhẹ giọng đáp. Ship bánh kem. Nam Vận vừa mới để ý, trên nắp hộp quà có in logo của tiệm bánh Lova. Lovia cung cấp phục vụ cao cấp, đưa hàng đến tận nhà. Hơn nữa người đưa hàng đều là trai xinh gái đẹp, bảo đảm khách hàng được thưởng thức sự tuyệt vời từ vị giác đến thị giác. Cô gái xếp hàng xong thì đi ngay. Nam Vận trở thành một trò cười, mặt đỏ bừng lên. Lục Giã cầm bánh kem, đứng trước cửa hỏi lại lần nữa. Không đến thật à? Không đi. Vậy anh thật sự mời khác đến đó nha. Nam Vận không nói gì, vừa tức vừa ức nhìn anh. Lục Giã đặt bánh kem lên nóc tủ gần cửa, đi về phía cô, nắm lấy cổ tay cô như dỗ trẻ nhỏ. Đi thôi. Nam Vận đứng im bất động, còn dứt dụ cổ tay. Có điều không dễ ra được, nhưng thái độ vẫn kiên quyết như cũ. Em đã nói không đi là không đi. Lục Giác chỉ có thể nói. Gạt em là anh không đúng. Mời em ăn bữa cơm, tặng quà xin lỗi em được không? Nam Vận vẫn chưa bỏ qua. Qua một lúc cô nói. Anh thành thật trả lời em một vấn đề. Em có thể miễn cưỡng đồng ý ăn cơm với anh, nhưng em không thể tha thứ cho anh. Được, em hỏi đi. Nam Vận ngẩng đầu trừng anh. Anh có quen cô gái họ Nghiêm nào không? Không quen. Nói dối. Anh thật sự không quen mà. Em đã nghe Lâm Lăng nói hết rồi. Cô ấy nói thế nào? Nam Vận kể lại không sót một chữ những lời Lâm Lăng nói. Lục Giác nghe xong khẽ nhăn mày. Hết rồi. Anh còn chê ít. Lục Giác không nhịn nổi bật cười, không chịu cô nữa. Nhà họ Nghiêm không hề có con gái. Lúc này Nam Vận mới nhận ra mình lại mắc bẫy rồi. Nhưng cũng có thể không nói là hai anh em họ bắt tay nhau lừa cô. Dù sao chuyện này là do cô nghe trộm được. Lục Giã không cho cô cơ hội phản ứng lại, đã đóng cửa luôn. Đi thôi, ăn cơm nào. Thời khắc cánh cửa chính thức đóng lại, Nam Vận mới nhớ ra cái gì đó, tức đến ngực phập phồng trường anh. Em chưa lấy chìa khóa đâu. Di động của cô cũng chưa kịp lấy, chân còn đang đi dép lê. Lục Giã mặt không đổi sắc, mặt mày nghiêm túc nói. Bây giờ thợ mở khóa chắc chắn đóng cửa rồi, nhưng mà anh có thể chứa chấp em một tối. Thế mà còn phải cảm ơn tên lừa đảo nhà anh đã đóng cửa để em ở ngoài nữa. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 10 của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.